Đỗ Chấn Diệp hít vào một hơi. Em lớn như vậy, chỉ có mình Sênh Hạ là bạn gái. Sẽ không có người thứ hai nữa, cách Trương.